cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn kết thúc ngay sau đó, Triển Nha ngồi đờ ra ghế sofa, cũng chẳng thấy anh đâu, chắc đã về trước rồi, bỗng điện thoại hơi rung, mở ra là hộp thư tin nhắn lớp cao trung của cô Lâm Yêu Yêu. Thấy gì chưa, Lương Sở Giao và Hạ Thần đang hẹn hò đấy, tài nữ khối hẹn hò với nam thần của lớp ảnh đính kèm. Bất ngờ, trong tấm ảnh chàng trai cầm bó hoa hồng đỏ rực quỳ gối tặng người con gái trong công viên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, cô gái tuy thẹn thùng nhưng không giấu được niềm vui nơi đáy mắt, hình ảnh ấy rất đẹp mắt, hai người ấy nhìn rất xứng đôi. Hạ Thần, một cơn nhói nổi lên từ lồng ngực, trong đầu cô liền không ngừng hiện lên hai chữ. Ngu ngốc, cậu ta theo đuổi cô từ năm cao nhị, cậu ta có ngoại hình rất nổi bật cộng thêm tính cách dịu dàng biết quan tâm người khác, một khoảng thời gian sau cô đồng ta làm bạn gái cậu ta, thực sự thích cậu ta thật lòng, cậu ta cũng chính là mối tình đầu của cô, một mối tình đầu thơ ngây trong sáng biết bao. Khoảng thời gian làm bạn gái của cậu ta cô như bước đi trên vô vàn cánh hồng mềm mại ngọt ngào, nhưng như vậy thì đã sao? Cậu ta là bạn trai cô nhưng lại làm chuyện hồng hạnh vượt tường sau lưng cô, tổn thương là thứ không thể chữa lành. Nhưng đến cuối cùng cậu ta chỉ lạnh nhạt nói với cô một câu. Không bằng bằng chúng ta chia tay đi. Cậu ta đùa giỡn tình cảm của cô. Triển Nha bỗng cười nhạt, lúc đó đối với cậu ta là một lời nói chẳng đáng lưu tâm. Màn hình điện thoại mờ nhạt trước mắt cô là một tầng sương mỏng, dần kết tụ thành một hạt nước rơi xuống cổ tay, thì ra nghe thấy lòng cậu ta có người khác, lồng ngực cô vẫn có chút khổ sở, cô quên cậu ta. Cũng không biết rõ là mình đang tự lừa mình không. Cũng có thể là cô luôn dùng trưởng nhãn thuật che giấu lòng mình. Tôn gia, là thật sao, ken tị quá đi mất, khóc, Hứa Ninh, cũng phải thôi, một mỹ nhân như Lương Sở Giao ai mà không thích chứ, tôi mà là đàn ông không theo đuổi cô ta mới là lạ. Không quan tâm, chi chi, hu hu, Hạ Thần của ta, khả lạc, nhìn xem, 999 bông hoa hồng ấy, khi nào đám cẩu độc thân chúng ta mới được nhận chứ. Ken tị, Trần Giật Thi, được ăn cẩu lương miễn phí đã. Tránh tôi ra đi chứ, yêu nàng 9 vạn năm, Giao Giao nàng là của ta, tên Hạ Thần đó là tiểu bỉ ổi, không muốn đau lòng hãy về bên ta. Thả Diều gặp phải sầm sét, tên đi tình biệt luyến kia, nói xấu thần ca muốn chết sao? Yêu nàng 9 vạn năm, phải, giỏi thì đến đây, sợ quá, đi đi, đúng là không sợ chết, PS chết này chắc cho player, rất nhiều tin nhắn phía sau ấy nữa mà cô không xem hết. Phải nói hai người bọn họ là trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ, trời sinh một cặp, cho dù cậu ta có từng tốt với cô như thế nào đến cuối cùng cũng lừa dối cô, là một kẻ không tốt đẹp gì. Cao nhị, lớp 11 trung học phổ thông, di tình biệt luyến, thay người yêu như thay áo, trưởng nhãn thuật che mắt, châu liên bích hợp, xứng đôi vừa lứa, cha nam đi với tâm cơ nữ đương nhiên xứng đôi, nếu nói muốn một chút ngọt ngào tôi có thể cho các bác ăn mãi không hết xét. Nếu em có ngốc cũng không sao, ngốc một chút mới đáng yêu. Vừa hay anh lại thích phải một kẻ ngốc, lọt hố nào, cách chương.